cảnh cáo cô vợ bỏ trốn. Chương 5, góc truyện audio.com. Người ta thường nói vợ chồng mới cưới thường quấn quýt nhau. Câu này đối với Lam Cảnh Chuyên và Vũ Phong mà nói cũng chỉ duy trì trong một ngày mà thôi. Bọn họ không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật. Ngày đầu tiên sau khi cưới bọn họ dành phần lớn thời gian ở trong phòng. Nhưng ngày thứ hai thì đều tất bật chạy đi làm. Vũ Phong vừa đến công ty. Thái Văn Quân trừng mắt nhìn cô. Tại sao em lại đi làm chứ? Em còn nhiều việc phải làm mà. Vũ Phong kéo ghế của mình. Vừa ngồi xuống liền bật máy tính lên. Cho xin đi, em mới kết hôn mà. Nên đi hưởng tuần trăng mật hay xin nghỉ phép gì đi chứ? Thái Văn Quân ngữ khí trách móc nói cô. Làm sao em có thể làm những việc hoang đường như vậy? Vũ Phong cười cười, tuần trăng mật, cô thậm chí chưa từng nghĩ qua. Thái Văn Quân chưa kịp đi xa. Vũ Phong đã lo tập trung vào công việc thiết kế của mình. Lại thêm một ngày bận rộn và căng thẳng như vậy. Lúc tan ca Lam Cảnh Chuyên lái xe đến đón vợ mới cưới của mình. Về nhà làm tiếp, cô gật đầu. Đem công việc cần về nhà làm bỏ vào túi xách công ty. Cả hai người ngồi trên xe lấy điện thoại đặt món ăn. Vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn truyền đến. Sau đó bưng vào phòng vừa ăn vừa làm việc. Chúng ta như vậy so với hồi trước khi cưới chẳng khác nhau mấy. Vũ Phong hài lòng nói. Anh đã nói trước rồi. Chúng ta rất hợp nhau. Lam Cảnh Chuyên nói. Hai người tiếp tục làm việc đến 11 giờ. Vũ Phong uể oải vặn eo. Em đi tắm trước đây. Lam Cảnh Chuyên vẫn đang tập trung vào máy tính. Lơ đãng gật đầu. Nhưng khi Vũ Phong vừa vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào truyền đến lại làm Lam Cảnh Chuyên bất giác phân tâm. Cũng bắt đầu tưởng tượng hình dáng vợ mình trong phòng tắm. Chết thật, đây thật sự là một việc ngoài ý muốn. Anh không biết thế nào lại mê đắm cơ thể cô. Mặc dù anh rất thích cô nhưng anh lại không muốn rơi vào quá sâu. Bởi vì yêu đương là chuyện đầu tư mà không bao giờ có lãi. Hôm qua anh lãng phí cả một ngày cùng cô triền miên trên giường. Ngay cả chính bản thân anh cũng không tin lại có thể xảy ra việc như vậy. Anh đã từng rất muốn cô, vốn dĩ cho rằng như vậy có thể giải quyết được gánh nặng trong lòng anh. Nhưng sự thực hiển nhiên cho thấy anh không thể kháng cự được nữa. Anh thở một hơi dài, hướng đến phòng tắm, tiếng nước càng lúc càng rõ. Mà việc nguy hiểm nhất chính là cửa phòng tắm chỉ được khép hờ. Cô không có khóa cửa. Không được rồi, nếu cứ như vậy là không được rồi. Anh hít sâu, ra lệnh cho bản thân phải rời đi. Nhưng từ phòng tắm lại truyền đến tiếng hát ngân nga của Vũ Phong. Đáng yêu như vậy, nhỏ nhẹ như vậy, giống như tối qua cô ở dưới người anh mà rên rỉ. Làm anh lập tức có phản ứng. Một phút sau, dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen chảy xuống. Vũ Phong thân thể lõa lồ đang định vươn tay lấy sữa tắm. Lại có một đôi tay nam tính ôm chầm lấy đôi vai cô từ phía sau. Á, cô sợ hãi kêu lên. Lam Cảnh Chuyên cắn nhẹ vào lỗ tai cô. Là anh, sao anh lại vào đây? Cô hơi giãy giụa, ngay lập tức phát hiện anh cũng lõa lồ. Làm trái tim cô đập loạn lên. Cả hai cùng tắm, vừa tiết kiệm nước, cũng tiết kiệm thời gian. Em không thấy vậy sao? Cái cớ của anh thật buồn cười. Nhưng anh thật không biết nói gì khác, làm gì có chuyện đó. Cô hoảng loạn muốn thoát khỏi anh, lại bị anh ép vào tường. Đã vậy đôi tay lại bắt đầu vuốt ve, đôi môi dán chặt vào lưng cô mà liếm láp đùa giỡn. Anh đang làm gì vậy? Cô khó khăn hỏi, em không cảm nhận được à? Nước không ngừng chảy xuống giữa hai người bọn họ, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm nhiệt của tình cảm mãnh liệt đang lan tràn ra thôi. Làm cho cả hai đều thở gấp. Đáng ghét tay anh đừng chạm vào chỗ đó. Đó là điểm yếu của cô. Thật đáng ghét như vậy sao? Anh cố ý trêu chọc cô. Ngón tay càng lúc càng trêu chọc ở nơi kín đó. Như vậy làm sao Vũ Phong có thể trả lời chứ? Chỉ có thể nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình. Biểu tình trên mặt cô tuy khó xử nhưng lại đầy say đắm. Lam Cảnh Chuyên thấp giọng cười. Nơi này của em thật nóng. Thật mềm mại, anh có thể cảm nhận được. Anh đáng ghét nhất. cô vừa nũng nịu vừa trách móc. Em ghét anh cũng mặc kệ, vì anh muốn em, trời ạ, anh chưa bao giờ lại muốn một người đến như vậy. Anh để cô dựa vào bồn rửa mặt, từ đằng sau thâm nhập sâu vào cô. Sự công kích đó khiến cô không thể thốt nên lời, chỉ có thể vô lực mà rên rỉ, cảm nhận sự cuồng nhiệt giữa hai người. Trời, hình như anh không bao giờ đủ thỏa mãn. Lam Cảnh Chuyên cứ từng đợt công kích, xâm lược cô, ở trong cơ thể đang run rẩy của cô mà tìm thấy nơi dừng ấm áp nhất. Cuối cùng Lam Cảnh Chuyên trong cơ thể cô phóng thích hết tất cả sự nhiệt tình. Vũ Phong đang dựa vào ngực anh từ từ trượt xuống. Đôi chân cũng không đứng vững được nữa. Toàn thân đều bủn rủn. Em không chịu được nữa. Đầu cô mơ mơ màng màng. Lam Cảnh Chuyên duỗi tay ôm cô đặt vào bồn tắm đầy nước ấm. Nhấc vòi hoa sen lên ôn nhu dịu dàng mà tắm rửa sạch sẽ cho cô. Sao vậy, mệt ư, đều do anh hại. Vũ Phong vô lực liếc nhìn anh. Anh nở nụ cười uể oải. Vì em quá quyến rũ. Anh dù sao cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Tranh cãi với anh thực tức muốn ói. Vũ Phong quá hiểu anh rồi. Tên này bao giờ cũng thể lấy đen nói thành trắng được. Lam Cảnh Chuyên ôm cô đặt lên giường. Nhẹ nhàng lau khô nước. Lấy ngón tay chải mái tóc dài của cô. Chúng ta kết hôn thật tốt. Phải không? Có lẽ vậy. Cô không biết phải trách móc như thế nào. Bọn họ ở phòng ngủ. Phòng sách, thậm chí phòng tắm đều phối hợp rất ăn ý, nhưng không biết tại sao cô vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Còn hoài nghi không? Anh từ từ hôn xuống bộ ngực mềm mại của cô. Anh còn muốn làm gì? Em nói xem, trời ạ, người đàn ông này thật khỏe mạnh, thật đáng sợ, cô không thể nói được nữa. Bởi vì cô bị đè xuống hôn nữa rồi. 2 tháng sau, cuộc sống vợ chồng của hai người rất hòa hợp. Ngoại trừ những lúc kích tình nhiều hơn một chút, thời gian mà họ đáng ra phải chuyên tâm cho công việc lại bị giảm đi khá nhiều. Nhưng những thời gian còn lại họ đều cần cù làm việc. So với trước khi kết hôn còn nhiều hơn, Giám đốc Thái Văn Quân thường nhìn Vũ Phong mà thở dài. Em hết thuốc chữa rồi. Vũ Phong chỉ mỉm cười. Lại đây xem giúp em tin tức về Paris đi. Em nộp đơn xin đi làm ở Paris thật ư? Paris là một thành phố thời thượng, nếu em không đi để mở rộng hiểu biết thì làm sao được. Nếu em cứ đi thế này, cũng phải mất hơn nửa năm lận. Vũ Phong nhún vai, vậy thì có quan hệ gì chứ? Chồng em sẽ không để ý đâu. Mặc dù cô vẫn chưa thương lượng với Lam Cảnh Chuyên, nhưng cô tin chồng cô sẽ rất rộng rãi. Thêm nữa còn có đề nghị trước hôn nhân của họ, họ sẽ cho người kia sự tự do lớn nhất. Thật không hiểu nổi em, dù sao thì chị cũng sẽ giúp em lưu ý. Thái Văn Quân căn bản không tưởng tượng nổi cảnh mình cùng chồng. Còn cách xa hai nơi sẽ thế nào? Cảm ơn, Vũ Phong lại vùi đầu vào công việc. Trưa hôm đó, Vũ Phong theo thường lệ đặt thức ăn nhanh đến công ty. Lúc cô ra ngoài lấy đồ ăn, vô ý thấy một cô gái rất quen. À, cô là cô Lê phải không? Ý, không, là bà Lam chứ? Vũ Phong gật gật đầu với cô gái đó. Chúng ta đã từng gặp nhau ư, đúng vậy. Cô cùng chồng cô đến công ty chúng tôi chụp ảnh cưới đúng không? Cô gái đó nói, Vũ Phong căn bản mới chỉ xem qua mấy tấm ảnh đó có một lần. Xong đều bị quăng hết vào tủ. Thật xấu hổ, à cô lại công ty chúng tôi có việc gì? Tôi đến đây để tìm người mẫu. Không biết phải chờ bao lâu nữa đây? Đúng rồi, lúc trước chồng cô từ lâu đã đến đặt ngày hẹn rồi. Nếu không thì làm sao đến lượt các vị được? Cô gái kia tiếp tục nói. Từ lâu, bao lâu, Lam Cảnh Chuyên không phải nói bọn họ rất may mắn. Vừa mới gọi điện thoại đã đặt được chỗ sao? Khoảng nửa năm trước, anh ta gọi điện thoại đến hẹn trước. Cho nên 3 tháng sau mới có thể chụp hình được. Cô gái kia nói. Nửa năm trước, đó không phải là lúc hai người mới biết nhau ư, cô không nhớ nhầm chứ? Đồ ăn trong tay Vũ Phong sắp rơi xuống đất rồi. Cô gái đó rất chắc chắn nói. Không thể nhầm được, tình hình thị trường trong công ty chúng tôi trước giờ đều như thế cả. À, vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi. Vũ Phong yếu ớt cười. À, người mẫu tôi đợi đến rồi. Bye bye,

Điều anh muốn chính là một cô vợ tiện lợi, sinh ra những đứa con ưu tú. Kỳ thực chẳng có gì sai. Lúc trước cô cũng nghĩ như vậy, muốn tìm một nửa có thể cho người kia sự tự do lớn nhất. Tốt nhất là có một người chồng thông tình đạt lý và những đứa con ưu tú, vì vậy đừng bao giờ nói ly hôn. Vì con của chúng ta, em không biết anh đã kỳ vọng nhiều như thế nào đâu. Trên mặt Lam Cảnh Chuyên tỏa ra ánh hào quang. Em mệt rồi, em muốn đi nghỉ. Bất chợt Vũ Phong không muốn nói gì nữa. Em vẫn còn giận ư? Ngoài ra thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chúng ta thật sự rất hợp nhau. Gia đình hai bên cũng rất thích nhau. Không có cuộc hôn nhân nào viên mãn hơn chúng ta đâu. Vũ Phong yếu ớt gật đầu. Có lẽ vậy, em nghỉ một chút đi. Cuối tuần này anh chở em đi bệnh viện phụ sản được không? Đối diện với khuôn mặt kỳ vọng của anh, cô không thể từ chối. Nói sau đi, Vũ Phong bước vào phòng, đem bản thân ngả lên giường, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc bản thân muốn những gì. Ngày hôm sau Lam Cảnh Chuyên chở cô đến công ty. Trước lúc đi anh hôn cô, đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngoan, nụ hôn vẫn dịu dàng như vậy, nhưng không làm cho cô thất thần nữa. Cô không trả lời, bước ra khỏi xe, đi bộ đến công ty, nhưng 5 phút sau cô lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà. Vẫy vẫy một chiếc taxi, cô đi đâu? Vũ Phong nói tên một bệnh viện đa khoa gần ngay công ty. Đến bệnh viện, cô lấy số ở khoa phụ sản, im lặng ngồi chờ đến lượt mình. Xung quanh có rất nhiều bà bầu được chồng dẫn đến, nét mặt tràn trề niềm hạnh phúc. Vũ Phong lặng lẽ nhìn bọn họ, trên khuôn mặt của những đôi vợ chồng này rốt cuộc có nét gì đặc biệt, làm cho họ rạng ngời như vậy. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm Vũ Phong cảm thấy ấm áp. Bất ngờ trong nháy mắt cô đã nghĩ ra, chính là vì yêu, bởi vì bọn họ yêu thương nhau, bởi vì bọn họ đang mong chờ kết tinh tình yêu của mình. Đúng vậy, tình yêu, đó chính là điều cô luôn thiếu. Đến cô rồi, bác sĩ trực ca là bác sĩ Lê, một người phụ nữ ôn hòa. Vũ Phong nói đã 2 tháng nay cô chưa có kinh, vậy kiểm tra thai xem nào. Thế là cô khám thai. Khi nhìn thấy màu của tờ giấy thử, cô cảm giác tim như muốn ngừng đập. Không có mang thai, bác sĩ Lê nói như vậy. Vũ Phong không biết nên vui hay buồn nữa. Cô dường như mất cảm giác rồi. Có phải dạo gần đây có sức ép đặc biệt nào không? Hay là tinh thần không được tốt? Có thể có, tôi mới kết hôn, tôi nghĩ nên làm một cuộc kiểm tra toàn diện. Nếu sau này muốn có con cũng tiện hơn. Vâng, Vũ Phong gật đầu, trải qua hơn nửa ngày đi tới đi lui theo trình tự. Kết quả kiểm tra cuối cùng cũng có. Bác sĩ Lê đáng tiếc nói. Xin lỗi. Tôi kiểm tra thấy nội mạc tử cung của cô quá mỏng. Có thể nói cô không thể mang thai. Còn về việc kinh nguyệt của cô đến trễ, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô. Trong vòng 1 tuần sẽ có lại. Xin bác hãy nói lại một lần nữa. Thể chất của cô không thích hợp để mang thai. Bác sĩ Lê không thể không nói rõ được. Vâng, tôi hiểu rồi. Sau khi biết được sự việc này, suy nghĩ duy nhất của cô là muốn cười. Bởi vì không được như Lam Cảnh Chuyên mong đợi, Lê Vũ Phong cô không phải là một cô vợ thích hợp. Càng không thể trở thành một bà mẹ, nhưng hiện giờ có rất nhiều cách có thể giải quyết việc không thể mang thai này. Chỉ cần tốn nhiều thời gian, tiền bạc và tinh thần, bệnh viện của chúng tôi cũng có kỹ thuật này. Cô đừng vội nản lòng, có thể thử xem, lần sau tôi sẽ đến nữa. Cô gái này, chỉ cần có tình yêu. Nhất định sẽ thành công. Bác sĩ Lê không quên nhắc nhở cô. Tình yêu, đó là gì chứ? Vũ Phong cười khổ. Cuối cùng chân cô chậm chậm bước ra khỏi bệnh viện. Ánh sáng ngoài cửa chói chang làm cho cô không thể mở mắt. Một đôi vợ chồng đẩy một chiếc xe nôi đi đến. Đứa bé đang bập bẹ nói. Bố mẹ, cả hai vợ chồng đều cười. Cười rất hài lòng, rất hạnh phúc. Trường hợp như vậy sẽ không bao giờ xảy đến với cô. Cô không thể sinh con, hoặc nỗ lực vài năm sẽ có hy vọng, nhưng phải có tình yêu mới thúc đẩy được nỗ lực đó. Nhưng không phải cô được yêu. Lam Cảnh Chuyên nói rất rõ ràng, cái anh không muốn nhất chính là tình yêu. Còn cô thì sao?

hơn nữa anh cũng cần phải nói cho cô biết. Anh rất thích cô, con gái luôn thích nghe những lời đường mật đúng không? Dù muốn anh nói yêu cô, vậy cũng không khó lắm. Anh yêu em. Anh bắt đầu thực tập. Thực ra cảm giác khi nói câu này rất tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng vẫn không thấy bất kỳ ai về. Vì vậy anh đứng dậy đi đến bên điện thoại, định gọi đến công ty Vũ Phong. Nhưng anh liền phát hiện trên mặt bàn có một túi văn kiện. Ký tên là muốn gửi cho anh. Đây là gì vậy? Anh mở ra xem, có một tờ giấy và một tập văn kiện. Trên giấy chỉ viết có 5 từ chúng ta ly hôn đi. Công văn đính kèm là giấy chứng nhận ly hôn. Trên đó đã có chữ ký và đóng dấu sẵn rồi. Lam Cảnh Chuyên nhìn chừng chừng hết mọi thứ. Không biết qua bao lâu, đôi tay run run của anh cuối cùng cũng vo tờ giấy thành một nắm. Lấy bật lửa từ trong ngăn kéo ra đốt tờ giấy đó. Không, anh tuyệt đối không ly hôn. Anh trừng mắt nhìn đống tro tàn trước mặt hét lớn. Anh vung mạnh tay làm bình hoa rơi xuống. Xoảng, một tiếng, hoa bách hợp thơm thoang thoảng rơi xuống đất. Bình hoa thì vỡ vụn. Nước chảy lênh láng, giống như một cơn ác mộng. Cách chương.